hai chuyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hắn bị rung động vì nhìn thấy những điều này cũng nổi lên tuyệt vọng. Loại sinh linh này thậm chí có thể nói là căn bản không tồn tại chuyện đoạt xá. Bởi vì không có ai đoạt xá được 10 vạn thân hình. Nếu có ai dựa vào tu vi làm được điều này, vậy kẻ đó hoàn toàn không cần đoạt xá làm gì. Bởi vì người làm được điều đó chắc chắn là đỉnh cao nhất trong cõi trời đất. Chẳng lẽ mình không thể thành công được ư? Không lẽ mình cứ thất bại như vậy sao? Không lẽ tất cả điều cố gắng trước đó, gần ngàn năm dãy dụa, mấy trăm năm chờ đợi, đều dã càng xe cát, sẽ là trò cười? Không lẽ Hạc Chọc Lông bị thương, thậm chí tranh thủ chút thời gian cho mình, đổi lấy chỉ là vận mệnh khiến người tuyệt vọng ư? Không lẽ mình cứ từ bỏ sao? Sau mấy vạn năm mới có thể rời khỏi đây, trở thành chúng sinh như bao người. Đời này chỉ có thể trở thành con kiến, chỉ có thể trở thành bị người khác khống chế vận mệnh, chỉ có thể liên tục nhìn người mình muốn bảo vệ bị cường giả nắm giữ sống chết. Trong linh hồn của Tô Minh truyền ra dao động mãnh liệt. Khi 10 vạn tinh thần xuất hiện thì hắn đã bị đả kích tuyệt vọng, khiến vốn đã thành công một nửa đột nhiên phát hiện sự thành công của mình là buồn cười, nhỏ bé biết bao, khiến hắn không thể chấp nhận sự thật này. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, càng không cam lòng. Ta là Tô Minh, là người của Tố Minh tộc. Cả đời ta thê lương, vận mệnh cả đời không thể tự mình khống chế. Thậm chí thân thể đã bị tiên tộc phong ấn, hiện giờ tồn tại chỉ có một lũ hồn. Khùng trời, vận mệnh, người còn muốn chiêu cợt ta đến bao giờ nữa đây? Hồn của Tô Minh chuyển ra dao động điên cuồng, có tiếng hét kinh thiên địa. Trong tiếng hét là sự phản kháng vận mệnh của Tô Minh, mang theo lần phản kháng vận mệnh đầu tiên, thật sự. Khi hồn Tô Minh chuyển ra dao động mãnh liệt, thì bỗng 10 vạn ngôi sao, 10 vạn tinh cầu, 10 vạn biển vàng trong thời gian ngắn, như là bị hồn Tô Minh điên cuồng, lay động cùng rung lên. Tiếng nổ không dứt, liên tục chấn động trong 10 vạn trời sao, khiến 97 người trải qua thử thách đều biến sắc mặt. Họ nhìn chằm chằm bốn phía, mờ mịt không biết có chuyện gì xảy ra mà khiến biển vàng gầm giống lăn lộn. Trời sao họ ở, truyền đến lung lay như đất rung núi chuyển. Người để ta ở Ô Sơn trưởng thành, rồi lại cướp đi Ô Sơn. Nó cho ta mọi thứ chỉ là giấc mơ. Tô Minh cười dài. Trong tiếng cười, toát ra sự châm chọc bản thân, tiếng gầm với ông trời, với vận mệnh. 10 vạn trời sao chấn động kịch liệt, thậm chí có trời sao xuất hiện khe hở. Một nửa mạch lạc, cái cây bị Tô Minh chiếm thì khói đen ngập trời, lăn lộn kịch liệt khuếch tán bốn phía. Người để ta đi tới Cửu Phong, cho ta ấm áp, rồi cuối cùng cười nhạt, lấy đi tất cả, khiến mọi chuyện thành hoa trong sương, trăng trong nước, sắp đặt vận mệnh của Tô ta như là con rối. Tiếng cười của Tô Minh càng thê lương. 10 vạn trời sao chấn động, 97 người đang bị thử thách mặt trắng bệch. Dù họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác trời sao mình ở tồn tại ý chí điên cuồng. Ý chí này là không cam lòng vận mệnh, phản kháng khung trời, đang kịch liệt khuếch tán. Người để ta trở thành man thần, nhưng sau khi ta thành man thần, thì ngươi cướp hết của ta, khiến ta nhìn Vũ Huyên nhắm mắt, Bạch Tố tan biến, nhìn mọi người chết đi, khiến ta rời khỏi đất man tộc, đi đến thần nguyên phế địa này. Ngươi khiến ta có tu vi cường đại, nhưng lại để ta rời vào dị địa, khốn ta ngàn năm. Một nửa mạch lạc, Tô Minh chiếm, giờ khói đen cuồn cuộn. Những mạch lạc lập tức vặn vẹo, dần hợp thành một khuôn mặt. Đó là mặt của Tô Minh, biểu tình của hắn dữ tợn, cười càng thê lương, phản kháng vận mệnh. Người khiến ta ở dị địa có khả năng được tạo hóa to lớn, càng khiến ta chiếm cứ một nửa. Nhưng cuối cùng cho ta biết, mọi thứ chỉ là một nửa trong cái cây có 10 vạn cây to. Vận mệnh, không trời, người còn muốn giễu cợt Tô ta tới khi nào? Trong mắt ngươi, không lẽ vì cả đời Tô ta không thể phản kháng, không thể tiêu diệt ngươi? 10 vạn trời sao cùng phát ra tiếng ầm ĩ, đều chấn động kịch liệt. Từ khe hở lan tràn từ 10 vạn trời sao, từng tia khói đen khuếch tán từ khe hở. Những khói đen không ngừng khuếch tán, ngày càng nhiều. Cuối cùng trong 10 vạn trời sao, hợp thành 10 vạn khuôn mặt. 10 vạn khuôn mặt của Tô Minh.

nhìn thấy mọi người chỉ mình ngươi là không. Vào một giây đó, ta liền biết ngươi vẫn đang khống chế ta. Kế hoạch của ngươi vốn không hề thất bại, thậm chí tất cả của ta đều nằm trong một phần kế hoạch của ngươi vậy. Cây ách thương biến ảo ra tất cả khuôn mặt, chỉ thiếu mình ngươi, tựa như không có ta vậy. Ta không nhìn thấy chính mình, cũng không thấy ngươi. Như vậy phải chăng là ngươi dùng cách gì đó để ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, khiến hồn từ chúng ta ở ý nghĩa nào đó dung hợp cùng một chỗ. Không biết kế hoạch của ngươi rốt cuộc là gì, nhưng nhiều năm qua, từ các dấu hiệu ta đoán được, ngươi muốn mệnh của ta, không phải mệnh của sinh mạng, mà là mệnh của người Tố Minh tộc. Nếu đã vậy, thì hoặc là ngươi cùng ta chết chung, hoặc là cút khỏi linh hồn của ta. Đây mới là ý nghĩ điên cuồng, manh nha từ lần đầu tiên thất bại mấy trăm năm trước của Tô Minh. Đoạt xá tính là cái gì? Chỉ là tạo hóa mà thôi. Thoát khỏi vận mệnh bị khống chế mới là điều quan trọng nhất của Tô Minh. Có lẽ hắn sai lầm, đế thiên không dung hợp cùng với hắn, hắn không có gì nắm chắc. Nhưng trong hồn hắn, có thể có Hồng La, có thể có ba cường giả kiếp dương, thì sao lại không có khả năng tồn tại đế thiên chứ? Loại khống chế, càng không thể dò tìm, thì càng khó mà thoát khỏi. Chỉ có dùng mạng sống làm tiền cược, đánh cuộc một keo, khiến người thường không đoán được mới có thể phá cục. Đế thiên, người có cút ra hay không? Tô Minh giống lên, 10 vạn trời sao, trong 10 vạn cây khuôn mặt của hắn cùng giống to. Trong thần nguyên phế địa, dị địa Tây Hoàn, khi 10 vạn khuôn mặt Tô Minh quát khẽ, thì phía xa bên ngoài thần nguyên phế địa, trong 4 chân giới, đạo thần chân giới, tiên tộc tình vực. Vô số cầu vồng xẹt qua trong thiên thạch tinh cầu, người đến người đi đều là đại đệ tử của Đại Diệp Tiên Tông ra ngoài hoặc trở về. Liếc mắt nhìn, có đến vài chục vạn. Nhìn thì vài chục vạn người không tính ít, nhưng so với 108 tinh cầu khổng lồ, thì vài chục vạn người cực kỳ bé nhỏ. Nhìn từ quy mô sơn môn có thể thấy được, đệ tử Đại Diệp Tiên Tông chắc chắn có số lượng cực kỳ hùng hồn. Hiện tại chỗ sâu nhất thiên thạch tinh cầu như là lá rụ này, trong một tu chân tinh. Đây là nơi tràn đầy cỏ xanh, có gió nhẹ thổi, bầu trời xanh biếc, mây trắng lững lờ trôi, khiến chốn này đầy yên tĩnh. Trên cỏ có một hồ nước, bờ hồ hiện có một người đàn ông trung niên, mặc đồ vải thô, tay cầm cần câu đang chợp mắt, biểu tình nhẹ nhàng, trên mặt treo nụ cười khẽ. Bên cạnh y trong bụi cỏ, nằm vô số sói hoang, chúng mắt đỏ rực nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên không nhúc nhích. Chợt người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, vì động tác này khiến vẻ thong dong biến mất. Y từ từ mở mắt, đó là mắt phượng, khiến người đàn ông có sức hấp dẫn kỳ lạ. Uy nhiên hiện tại trong đáy mắt đọng lại âm u. Chậm, không thích đứa trẻ ngỗ nghịch. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, tay cầm cần câu, người đàn ông từ từ nhắm mắt lại như không có điều gì xảy ra. Thần nguyên phế địa, trong dị địa Tây Hoàn, Tô Minh quát, khẽ quát thanh âm quanh quần, hồn của hắn đang nhanh chóng đốt cháy, từ 7 phần biến thành 8 phần, kịch liệt đối kháng với ý chí của ách thương. Ý chí ách thương gào thét nổ ầm ầm, ngăn cản Tô Minh tiếp tục khuếch tán. Theo nó thấy, thì Tô Minh đã là dầu hết, đèn tắt, linh hồn đốt cháy, chỉ còn lại một chút, sắp tan biến. Khi đó không cần nó tốn sức, thì đối phương sẽ hoàn toàn biến mất ngay. 10 vạn khuôn mặt Tô Minh biểu tình kiên quyết, không có vẻ gì là đổi ý. Dù linh hồn đốt cháy hơn phân nửa, nhưng chỉ cần đế thiên không ra, thì hắn sẽ không bỏ cuộc, dù sắp chết. Đây là đánh bạc, càng là so đấu sự nhẫn nại. Là lần lựa chọn của hắn với đế thiên. Diều có dây, cho dù bay tới 9 tầng trời, cũng vẫn sẽ bị người nắm giữ, không thể tự do. Nếu Tô ta cả đời không thể cắt đứt dây diều, không thể tự do bay lượn trên bầu trời, sống như vậy, thì không khác gì đã chết. Đứt sợi dây này, từ nay Tô Minh ta, Tô ta sẽ nắm giữ tự do. Trong đôi mắt 10 vạn khuôn mặt Tô Minh cùng tỏa ra ánh sáng kiên cường, linh hồn đốt cháy từ 8 phần chớp mắt tán đi phân nửa. Giờ phút này trong Đại Diệp Tiên Tông, phạm vi đạo thần tinh vực tiên tộc, ngoài hồ nước, trên bình nguyên đầy cỏ xanh, người đàn ông trung niên quần áo thô lại mở mắt. Trong mắt của y chữ âm trầm còn có nghiêm túc. Nhưng bàn tay cầm cần câu thì vẫn rất ổn định, nước trong hồ trước mặt y chợt gợn sóng. Người đàn ông trung niên giơ tay phải lên, một con cá vàng cắn lưỡi câu

Đây là thiên phú đoạt tạo hóa của trời đất, không hợp với thiên ý, không trời không dùng. Mình luôn ngẫm nghĩ loại thiên phú này đến từ đâu, giờ thì đã hiểu ra. Sau khi Minh Chi Tiên Triệu lại thức tỉnh là tố, tố minh, tố mệnh, thì ra thức tỉnh tố là cần phải chết một lần, triệt để chết đi. Tổ Minh lúc này thì thào. Theo hắn lĩnh ngộ, hồn đã đốt cháy tán đi, bỗng lại xuất hiện một tia, nhanh chóng bành trướng, chớp mắt đã hoàn chỉnh lại. Mà loại hoàn chỉnh này không giống như lúc trước hắn không đốt cháy. Rốt cuộc, không giống chỗ nào thì Tô Minh không thể nói ra được. Hắn chỉ cảm thấy hình như mình đã được đến thăng hoa nào đó. Hồn mình như tồn tại sinh tử, không đơn thuần là tử hồn như trước, mà là trong tử mang sự sống. Tựa như hắn cảm ngộ thu ý vậy. Khoảnh khắc này Tô Minh hoàn toàn hiểu, chân chính bước vào thu ý. Không chỉ cảm ngộ đạt được, mà hồn cũng như vậy. Tử nay hơi thở hạo dương đối với hắn không còn đáng sợ, có thể mạt sát nữa. Vì hồn Tô Minh không còn là hoàn toàn tử hồn, mà có sự sống, ở giữa sống và chết như là thu. Cũng chính lúc này, tiếng gầm tức giận không thể tin của Ách Thương từ xa biến thành chân thật, rõ ràng vang vọng bốn phía. Thanh âm tràn đầy rung động, hình như khó hiểu và hoảng sợ Tô Minh biến đổi. Hồn Tô Minh bây giờ đã chiếm 8 phần mạch lạc vàng, đang vòng quanh trái tim đầy tử khí. Tùy theo Tô Minh thức tỉnh tố, hồn hoàn chỉnh thì hắn lại triển khai đoạt xá. Lần này hắn nhanh hơn trước nhiều. Khi đối kháng với đoạt xá, Tô Minh càng phát hiện hình như mình có thể khống chế một số năng lượng vốn không thuộc về mình. Lực lượng quy tắc là thứ trước khi chết tuế trần tử để lại. Khi lòng hắn hiện ra lĩnh ngộ thì trong mắt vài 10 vạn khuôn mặt Tô Minh xuất hiện phủ văn. Lúc trước vốn không có phủ văn này, giờ nó bỗng nhiên xuất hiện, nhưng không có gì là đột ngột cả. Khoảnh khắc xuất hiện, 10 vạn phủ văn trong 10 vạn mắt vài tỏa ra vệt sáng đen vô tận, đều biến thành cái bóng đen ngòm. Bóng này Tô Minh từng thấy, chính là bóng sáng có thể tiêu diệt mọi người trong 10 vạn thế giới bia đá. Hiện tại cái bóng xuất hiện, cùng cúi đầu hướng về Tô Minh, cảm giác có thể khống chế nó hiện ra trong đầu của Tô Minh. Tuế trần tử là hy vọng trong 5 tháng sẽ xuất hiện một người thành công, đoạt xá Ách Thương. Nếu không thì lão sẽ không ở lúc 3 phần, 5 phần, 8 phần giúp đỡ. Khoảnh khắc 10 vạn cái bóng xuất hiện, ý chí Tô Minh động, 10 vạn cái bóng lao về hướng ý chí của Ách Thương gầm giống. Trong tiếng va chạm điếc tai, Ách Thương điên cuồng gầm giống, Tô Minh đoạt xá từ 8 phần liền lên đến 80, đến 85. Tất cả mạch lạc vàng đều biến thành màu đen, chiếm cứ phạm vi cực lớn. Trừ trái tim chính giữa, mạch lạc xung quanh trông như chỉ còn lại một phần nhỏ là tỏa ra ánh sáng. 86, 88, 90, 91, 93. 10 vạn ảo ảnh là quy tắc biến thành, đối kháng với Ách Thương. Hồn Tô Minh nhanh chóng khuếch tán. Theo thời gian trôi qua, mãi cho đến khi hồn hắn đoạt xá tới 95%. Hiện tại, trừ trái tim đầy tử khí, còn tỏa ra ánh sáng vàng. Xung quanh tất cả mạch lạc vàng đều đã biến thành màu đen. Toàn bộ trở thành quyền sở hữu của Tô Minh. Hồn lực tỏa ra dấy lên dao động, khiến cho Ách Thương phát ra tiếng hú thê lương. Chớp mắt, trong 10 vạn thế giới bia đá, trừ hơn 90 người lúc trước nhận thử thách, nhưng cùng lúc bị đuổi ra ngoài. Gần như tất cả bia đá trong một giây cùng bùng phát ánh sáng chói lòa. 10 vạn bia đá, trừ phần nhỏ đã vượt qua 10 vạn mét, còn lại hơn 9 vạn bia đá, ánh sáng rực rỡ, chói mắt chớp lóe. Từng người kinh hoàng kêu la, bị buộc ra khỏi bia đá. Hơn 9 vạn người. Hơn 9 vạn người này, đa số ở trong thế giới bia đá, chìm đắm vào ký ức, định lấy thần nguyên đều hiện thân. Tình hình này chấn động tinh thần mọi người, khiến họ không thể không hoảng sợ, không thể không kinh kêu. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ khi có dị địa Tây Hoàn. Có chuyện gì vậy? Sao có thể như vậy được? Mới nãy ta còn ở trong thế giới bia đá, thì bị ý chí khổng lồ không thể kháng cự, cưỡng ép mà đuổi ra ngoài. Không lẽ là có người thành công 100 vạn mét? Không thể nào, chỗ này không có bia đá 100 vạn mét. Các người nhìn đi, bia đá của chúng ta... Tỉnh tiếng, kinh kêu, đặc biệt là câu chói sắc. Lúc này sắc nhọn vang lên, mọi người ngây nhận ra như phỗng, rung động phát hiện, trên bia đá của mình trừ cái tên ra, mọi bia đá hiện ra tên một người khác nữa. Tên này ở bên trên tên của họ, như là đại biểu, đó mới là chủ nhân bia đá bọn họ, là chủ của đất 10 vạn bia đá. Cái tên hiện ra là Mặc Tô. Chu Khang ở một bên ngơ ngác nhìn bia đá Mặc Tô, trước mắt bất giác hiện ra Tô Minh lúc vừa rồi đến, nghe kinh nghiệm của gã thì biểu tình nghiêm túc. Tùy theo ánh mắt của Chu Khang nhìn sang, chỗ này hơn 90 người nhận bia đá 10 vạn mét thử thách cùng thất bại, ai nấy biểu tình thay đổi, nhìn chằm chằm chỗ mây nãy họ phát hiện, người cùng họ nhận thử thách nhưng duy nhất không đi ra từ bia đá. Họ nhớ rõ, người đó tên là Mặc Tô. Giờ phút này, chỗ này gần 10 vạn bia đá xuất hiện cái tên Mặc Tô. Điều này khiến tinh thần của họ rung động. Trong lòng nổi lên vô số ý nghĩ. Thế nhưng dù là cái nào thì đều khiến họ hít thở dồn dập. Chẳng những là họ nhận ra điều này mà xung quanh ngày càng nhiều người. Chốc lát sau, tất cả tu sĩ nơi đây bị buộc ra khỏi bia đá đều đưa mắt rơi vào một cái trong rất nhiều bia đá. Đó là bia đá của Mặc Tô. Tiếng ù ù từ từ nổi lên trong 10 vạn bia đá, dù lại bị thay thế bằng tấm mảnh tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn bia đá của Tô Minh, biểu tình biến đổi, nổi lên nhiều tâm tình. Mọi người nhìn bia đá của Tô Minh, trong nét mặt hiện ra nhiều tình tự. Đặc biệt là những người truy sát Tô Minh, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Có lẽ đối với những người khác, cái tên Mặc Tô và thân phận là xa lạ. Nhưng họ là vì Tô Minh mới tới đây. Nếu không phải ngại quy tắc nơi đây, thì đã sớm ra tay rồi. Họ hiểu Tô Minh nhiều hơn người khác, nhưng càng là vậy thì họ càng rối rắm hơn. Mọi người ở đất 10 vạn bia đá im lặng. Trong 10 vạn trời sao, 10 vạn cây to, 10 vạn mạch lạc, hồn Tô Minh thành công đoạt xá tới 95%. Ách Thương thực sự kinh hoàng, thậm chí có thể nói là nó hoảng loạn. Tiếng gầm gừ chất chứa run rẩy từ tâm hồn, đáy lòng nổi lên kiêng dè và sợ hãi không ngừng tràn ngập. Bởi vì sau khi chiếm hết mạch lạc vàng khiến màu sắc biến thành đen, hồn Tô Minh bắt đầu hướng tới trung tâm 10 vạn mạch lạc, 10 vạn trái tim tràn ngập tử khí, giống y như đúc, thi triển đạt xá lần cuối. Hiện tại, hình ảnh hiện ra trong hồn hắn, Tô Minh biết đây là lần thứ tư, thậm chí rất có thể đó là một lần cuối cùng. Hồn Tô Minh ầm vang, tiếng nổ kéo dài, hắn thấy khung trời rạn vỡ. Khung trời sao vô biên vô hạn, Tô Minh không biết nó cụ thể lớn bao nhiêu, nhưng có cảm giác rõ rệt, đây là một chân trời, một chân giới hoàn chỉnh, không thể miêu tả cụ thể kích cỡ. Dù không thể tả được kích cỡ của nó, nhưng dùng bốn chân giới mà Tô Minh so sánh, thì nó cũng là một chân giới. Tuy nhiên vào giây phút này nó đã bị tổn hại khắp nơi, tiếng nổ trời sụp đất nứt, vang vọng trong tinh thần Tô Minh, liên tục không đứt mà càng kịch liệt hơn. Đưa mắt nhìn vô tận trời sao, vô số ngôi sao đang nhanh chóng chia năm xẻ bảy, biến thành bột phấn. Tất cả sinh mệnh bên trong cũng chớp mắt mà hóa thành tro bụi, như là trời sao đang chết, ngôi sao tắt, sinh linh trở về với cát bụi. Tất cả khung trời sao này cũng giống như là sinh mệnh của con người, giờ đã đi đến cuối đường, đang nhanh chóng hướng tới cuối cùng. Dù giây trước vẫn là tu chân tinh sức sống dạt dào, nhưng giây sau nó đã bị tử khí lượn lờ trở thành tro bụi, khiến nguyên trời sao trong chớp mắt bị tử khí đậm đặc chiếm cứ lấy. Dưới trời sao, một giới cuối cùng cũng khó tránh khỏi kiếp vận. Lão phu Tuế Trần Tử, rốt cuộc vẫn không có sức chống đỡ. Ta thất bại. Thanh âm Tăng Phương tràn đầy đau thương vang vọng trong khung trời này. Tô Minh nhìn đến trong trời sao, đi về hướng tử vong. Tuế Trần Tử mặc đồ trắng, tóc tai bù xù đang ngửa đầu cười dài. Nhưng tiếng cười lọt vào trong tai rõ ràng là bi ai khó nói. Nhưng, lão phu cũng thành công. Trong tiếng cười dài bi ai của Tuế Trần Tử, Tô Minh ngơ ngác nhìn lão. Hắn thấy trên mặt ông lão có một mảnh vụn rơi xuống. Sau đó là vô số mảnh vụn thoát khỏi thân hình của Tuế Trần Tử. Cả người lão như là do vô số mảnh vụn tổ thành. Hiện tại chúng nó rơi xuống, thân hình lão nhanh chóng sụp đổ. Lão phù chết, tức là dưới này bụi trần. Lão phù nhắm mắt, tức không trời không ánh sáng. Người sau này truyền thừa thần nguyên của lão phù. Hãy ghi nhớ hình ảnh lão phù chết. Hãy ghi nhớ thiên đạo có chết, không trời vô niệm. Lão phù thất bại, cho nên diệt vong, nhưng lão phù cũng thành công, cho nên tặng cho người hy vọng. Trong tiếng cười dài, thân hình Tuế Trần Tử nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, hình thành bão tố khuếch tán. Tô Minh thấy càng rõ ràng, hiện tại trong thân hình Tuế Trần Tử, tàn vỡ chỉ có trái tim là tồn tại. Đó là một trái tim màu vàng, nhìn trái tim như thấy một thế giới, đó là loại cảm giác rất khó hình dung. Cả đời này duy nhất một lần Tô Minh trải nghiệm tương tự là năm đó ở Hỏa Xích Tinh. Hắn thấy dưới thạch như nhìn đến vô số sinh linh, chẳng qua cảm xúc hiện tại mãnh liệt hơn dưới thạch rất nhiều,